Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 477, chương 478, quỷ hỏa tiêu chí. Tần Phi xuống xe, điều chỉnh một cái trạng thái. Lục cục trưởng bắt đầu điều hành chỉ huy. Trong chốc lát, nàng liền đã đem nhân viên đều an bài tốt, để cho người ta đem lối ra nhau nhau giữ vững. Chuẩn bị lên núi. Lục cục trưởng, để cho chúng ta đi là được. Ngươi bây giờ khoa là thiên kim thân thể, đâu còn có thể mạo hiểm như vậy a? Tiểu đáng tử nói khoác không biết ngượng. Một bộ ta có thể làm ước lượng bộ dáng. Lục Anh Chi lên đẹp mắt cái cằm, dùng mắt lạnh nhìn tiểu đáng tử, ung dung nói ra, tốt, vậy ta thì không đi được. Hành động lần này liền từ ngươi Đặng Khải Tân toàn quyền phụ trách. Nếu là bắt không đến người, tìm không thấy tiền, ta liền duy ngươi là hỏi. Đây là Tần Phi lần đầu tiên nghe được tiểu đáng tử danh tự. Nguyên lai là gọi là Đặng Khải Tân. Tiểu đáng tử nghe xong lời này, thân thể thật giống như loại kia động vật nhuyễn thể, trong nháy mắt mềm nhũn ra, thân người cong lại thấp giọng nói ra. Ha ha, lục cục ngươi nói đùa. Có ngươi, tại ta làm sao có thể bao biện làm thay đâu. Ta chính là ngươi cầm một cây thương. Ngươi chỉ cái nào ta đánh đâu. Ha ha ha, lại nói còn có tỉnh phái tới đặc công. Cái nào đến phiên ta nói chuyện. Đặng Khải Tân vừa rồi chỉ bất quá làm dáng một chút. Thật làm cho hắn gánh vác trách nhiệm. Thật là có điểm lực lượng không đủ. Lục Anh cũng biết, bây giờ không phải là rèn luyện hắn thời điểm. Dù sao địch nhân không phải phổ thông phần tử phạm tội, mà là một cái tổ chức khủng bố. Với lại nhiệm vụ lần này không phải đơn giản như vậy. Triệu Trung Su đội trưởng, ngươi nhìn, chúng ta bây giờ phải làm gì? Lục Anh đột nhiên chuyển hướng một người khác, một cái Tần Phi chưa từng gặp qua người. Người này biểu lộ tỉnh táo, trầm ổn, bên trong mang có một chút ngạo khí. Xác thực cùng mọi người khác biệt, hắn giờ phút này không muốn những người khác đồng dạng tại chỗ chờ lệnh, mà là đi quan sát một bên cây cối. Tìm kiếm cái gì? Lục cục trưởng, ta chỉ là tới phụ trợ ngươi. Ngươi cứ việc an bài liền tốt. Bất quá ta có thể khẳng định, nhóm này phân tử khủng bố hẳn là liền ở trên núi. Tình báo cũng không có vấn đề. Triệu Trung Su liền là tiểu đắng tử miệng bên trong tỉnh đặc phái. Cảnh sát phi thường ưu tú, năng lực đột xuất, nghe nói còn cầm cả nước 10 tốt đặc công, danh hiệu vinh dự. Hắn lần này là đặc biệt tới hiệp trợ làm án này. Bởi vì cái này quỷ mị, phân tử khủng bố, thật sự là xú danh nổi tiếng. Cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Triệu đội trưởng vì gì chắc chắn như thế? Tần Phi nhàn nhạt hỏi. Đột nhiên đối người này có hào hứng. Dù sao mình có hệ thống hỗ trợ mới có thể xác định nhóm người này đi hướng. Người chim này tùy tiện nhìn một chút gốc cây liền dám khẳng định. Tần Phi mới vừa rồi còn cho là hắn muốn tại cái này Phật môn thanh tịnh chi địa đại tiểu tiện. Đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội. Các ngươi nhìn thấy cái này trên cây cối mặt hình chạm khắc án không có? Triệu Trung Su đột nhiên chỉ vào một cái cây nói ra. Cái gì đồ án a? Đoàn người nghe xong, nhao nhao tới đưa tới. Nhìn kỹ, xác thực phát hiện có mấy cây cây chỗ bí mật, đều khắc một cái nho nhỏ, tương tự quỷ như lửa đồ án. Ánh mắt không tốt, thật đúng là nhìn không ra. Đây là vật gì a? Một hiếu học tiểu tử hỏi. Đây chính là quỷ mị, cái tổ chức này tín hiệu tiêu chí. Bọn hắn liền là dựa vào cái này đến thông tin. Quỷ hỏa phương hướng đại biểu cho không giống nhau ý tứ. Chủ yếu có 3 loại. Hướng bên trên đại biểu an toàn. Hướng phía dưới đại biểu nguy hiểm. Hai bên trái phải đại biểu rút lui hoặc là tiến lên. Các ngươi lại nhìn bên này cái này đồ án. Mới tinh cực kỳ. Vỏ cây bên trên nhựa cao su cũng còn hoàn toàn khô ráo. Nói rõ là bọn hắn vừa mới khắc lên đi. Với lại cái này đồ án quỷ hỏa phương hướng hướng lên. Nói rõ bọn hắn còn không biết chúng ta đã phát hiện bọn hắn. Đại gia nghe cái này Triệu đội trưởng một trận phân tích, đều rực rỡ hiểu ra, biểu thị bội phục, tâm bên trong hơi định. Tần Phi nhíu mày, mặc dù cái này bức nói rất có đạo lý, nhưng là ai biết hắn có phải hay không nói lung tung. một tổ chức truyền thâu ký hiệu. Nếu là thật đơn giản như vậy, cái kia cái tổ chức này đoán chừng vậy không có gì dùng. Triệu đội trưởng quả nhiên là chúng ta mẫu mực, có Triệu đội trưởng hiệp trợ. Ta xem chúng ta nay ngày khẳng định hội đại hoạch toàn thắng. Thắng lợi trở về, Lục Anh đối nó cũng là khen không dứt miệng. Người khác mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng là thân phận xác thực khác biệt. Lục cục trưởng, hạ mệnh lệnh đi, binh quý thần tốc, huynh đệ của ta đã không thể chờ đợi. Triệu Trung Su thản nhiên nói, không vui không buồn, hắn lần này cũng là mang theo người một nhà tới. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu đội trưởng ngươi dẫn đầu 5 cái huynh đệ một nhóm. Ta dẫn đầu 5 cái huynh đệ một nhóm. Từng nhóm đi lên điều tra. Một khi phát hiện địch tính, lập tức liên hợp, cộng đồng phá địch. Rất tốt, xuất phát, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Tần Phi bị Lục Anh an bài vào bọn hắn tổ 1. Đi theo cùng nhau lên núi. Lục Anh cùng Tần Phi. Đương nhiên còn có 4 cái huynh đệ. Ngụy trang thành du khách bộ dáng, 10 bậc mà lên, một đường hướng đỉnh núi mà đi. Cái này núi không cao, nhưng là cầu thang làm được thực sự có chút run rẩy. Còn chưa tới lưng chừng núi, ngoại trừ Tần Phi cùng Lục Anh, những người còn lại cơ bản đều mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc. Cái kia còn có chút cảnh sát nhân dân tư thế oai hùng đột nhiên phát tóc, Lục cục, nếu không nghỉ ngơi sẽ đi. Mệt mỏi a, tiểu đắng tử mệt mỏi quá sức, thở không ra hơi, để cho các ngươi bình thường không cần lười biếng nhiều rèn luyện. Hiện tại liên ngọn núi nhỏ này đầu đều không thể đi lên. Còn bắt người đâu, nay ngày trở về ta nhất định phải hảo hảo huấn huấn các ngươi. Lục Anh nhìn một chút Tần Phi, chuyện gì đều không có. Đối bộ hạ mình một trận giận dữ mắng mỏ, ngạch, chấm ngoặc kép. Đám người không dám nhiều lời, tiếp tục trèo lên trên. Tần Phi mỉm cười, nhẹ nhõm tiếp tục đi lên đi. Xác thực đối ở hiện tại Tần Phi tới nói, cái này núi thật sự là một cái chút lòng thành. Dù sao cái này tố chất thân thể không phải đóng, vì chờ bọn hắn, mình vậy thả chậm bước chân, thuận tiện thưởng thức một chút cái này Bảo Linh Sơn cảnh đẹp. Cái này núi đúng là tốt núi, xanh tươi tốt. Đầy khắp núi đồi đều là xanh tươi mơn mởn cây cối. Còn muốn một đầu dòng suối nhỏ trôi nó bên trong. Không phải chảy xuống, dốc đứng chỗ. Còn tạo thành cỡ nhỏ tráng lệ thác nước. Cũng không biết nước này đầu nguồn nơi phát ra nơi nào. Là có hay không như là Lý Bạch Thơ bên trong nói tới. Nước từ trên trời đến. Hơi nước vẩy ra, mờ mịt nó bên trong. Có loại tiên cảnh cảm giác. Nơi xa còn có rất nhiều lá cây màu đỏ cây. Không biết có phải hay không là cái gọi là lá phong. Diễm lệ phi thường. Toàn bộ núi thật giống như một bức nổi bật sơ mật tinh tế tranh sơn thủy. Tần Phi hài lòng leo núi. Mặt mỉm cười. Nghĩ đến thi xong, nhất định phải mang Tào Ban tới cùng nhau lên cao làm vui. Hai người cùng một chỗ dắt tay. Du tẩu cùng sơn thủy ở giữa. Nếu là có hạnh còn có thể nhìn thấy lá phong lời nói. Nhất định phải dừng xe ngồi yêu rừng lá phong muộn một cái. Phi ca, ngươi không nghỉ ngơi coi như xong. Nhưng là có thể không thể biểu hiện được một chút thống khổ. Ngươi dạng này một bộ say mê nó bên trong bộ dáng. Để mấy người chúng ta rất khó làm a tiểu đắng tử nhìn thấy Tần Phi hưởng thụ bộ dáng. Biểu thị rất đau đầu. Cái này mẹ hắn đều là người máy a, không biết mệt mỏi mà, kiên nhẫn một chút đi. Lục cục trưởng một cái nữ lưu hạng người đều như thế cứng chắc. Các ngươi cũng đừng nghĩ lười biếng, tranh thủ thời gian đều đuổi theo a. Tần Phi nhìn Lục Anh đi ở phía trước, cúi đầu chuyên chú đi lên phía trước, nghĩ thầm nữ nhân này xác thực có chỗ hơn người. Bất quá cái góc độ này, Tần Phi cũng có thể thấy được nàng phía sau trắng nõn trên cổ. Thấm đầy mồ hôi, đoán chừng cũng không chịu nổi. Kỳ thật Lục Anh vậy rất mệt mỏi. Chỉ bất quá nàng nhìn Tần Phi một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Mình cũng không cam chịu yếu thế thôi. Với lại từ chúng ta Triệu Trung Su đội trưởng dẫn đầu 5 cái huynh đệ. Như dẫm trên đất bằng, bước đi như bay, sớm đã không thấy tăm hơi. Nếu như mình bên này lạc hậu quá nhiều, sẽ cho người xem thường. Chúng ta thật không được a. có thể không thể nghỉ một lát a. Một hồi tự thân đều khó bảo toàn a, cái khác mấy cái huynh đệ vậy bắt đầu oán trách. Chống nạnh bất động, thấy được tòa kia bảo tự không có. Nhanh đến, lại kiên trì một hồi. Tần Phi cười cho bọn hắn một chút cổ vũ. Rốt cục, một nhóm 6 người kéo lấy nặng nề bộ pháp, đi tới bảo tự phía trước. Cái này bảo linh tự mặc dù cổ lão, nhưng vẫn là có loại trang nghiêm túc mục bầu không khí. Một cái trước mắt tiểu sư phó chính ở trước cửa, cầm một cây chổi, làm bộ rất chân thành quét rác, nhưng là Tần Phi ánh mắt sắc bén có thể trông thấy. Hắn tay áo dài Phật bào hạ ẩn giấu một bộ điện thoại. Hắn là đang chơi điện thoại, xem ra cái này tăng lữ, sinh hoạt vậy cũng không tệ lắm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.